Tiên Vương tái xuất, chương 291, coi trời bằng vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Lạc Tú. Ông đang uy hiếp tôi sao? Lạc Tú cười nói, cậu có thể hiểu như vậy. Thượng sư Kim Cang tỏ ra uy nghiêm và lạnh lùng nhìn Lạc Tú. Trái tim của nhiều người đang nhảy ra khỏi cổ họng, bởi vì bây giờ Lạc Tú có quyền quyết định tất cả. Giác, âm thanh đột ngột vang lên khiến mọi người sững sờ, thậm chí có thể nói là khiến mọi người trở tay không kịp. Cổ của Lạp Bố Ương Tông trực tiếp bị bẻ gãy, cả đầu của người này bị hất sang một bên và treo trên cổ. Sau đó Lạp Tú buông ra, toàn thân Lạp Bố Ương Tông trực tiếp ngã xuống đất, trên mặt có chút kinh ngạc trước khi chết. Rõ ràng là hắn không ngờ Lạc Tú lại dám giết hắn trước mặt sư phụ của mình. Đây đương nhiên là Lạc Tú cố tình, đợi lâu như vậy chỉ là vì anh muốn giết hắn trước mặt sư phụ hắn. Dù sao thì Lạc Tú đã nói, giết người sẽ bị trừng phạt. Nhưng mọi người đều biết xong đời rồi, trước mặt Thượng sư Kim Cang, anh đã trực tiếp giết chết đệ tử của ông ta, đệ tử duy nhất và cũng là đệ tử yêu thích nhất của ông ta. Sát khí cuồn cuộn mà đến, hoa sen vàng dưới chân Thượng sư Kim Cang lập tức biến thành màu đen, hóa thành một đóa hoa sen đen. Mặc dù là thông thần, nhưng ông ta vẫn chưa bước ra khỏi tầng 1 và bị mắc kẹt trong tầng 1. Tuy nhiên, ông ta vô tình học được một phương pháp bí mật có thể nuôi dạy đồ đệ này, cuối cùng để đồ đệ này phụng dưỡng ông ta, trợ giúp ông ta đột phá tầng thứ nhất. Đương nhiên, Lạp Bố Ương Tông lúc đó vẫn phải chết, nếu không thì làm sao ông ta có thể chọn một người như Lạp Bố Ương Tông làm đồ đệ chứ? Nhưng giờ thì công sức đổ sông đổ biển rồi. Chuyện ra đấu, loại bí pháp này đã được truyền lại từ xa xưa, có người tu vi cực cao, sẽ chọn một đứa bé bị bỏ rơi, sau đó dốc toàn lực để nuôi nấng đứa trẻ này, thậm chí còn hơn cả con ruột của mình. Nhưng khi đứa trẻ lớn đến một lúc nào đó, ông ta sẽ tự tay giết chết đứa trẻ đó, để nhìn thấu hồng trần, lấy tâm trảm đạo. Rõ ràng Thượng sư Kim Cang cũng đã sử dụng một phương pháp tương tự. Nhưng bây giờ tất cả đều bị Lạc Tú phá hủy. Ồ, vậy thì tôi chỉ có thể giết người này để dập tắt cơn giận của tôi thôi. Thượng sư Kim Cang nói rất nhẹ, nhưng mây trên bầu trời đã biến thành màu đen. Và các người cũng nhìn thấy hắn chết, các người cũng phải chết theo hắn thôi. Thượng sư Kim Cang cười khẩy, tất cả mọi người đều khô họng. Thượng sư, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Hắn tự mình làm hết, xin hãy tìm hiểu đúng sai. Nhiều người nói, Thượng sư Kim Cang giễu cợt, mặc kệ, nhìn về phía người thông thần trên hồ. Đáng lẽ hôm nay tôi phải đấu với ông, nhưng hiện tại tôi đã đổi ý, tôi chỉ yêu cầu giết hắn, sau đó sẽ xoay người rời đi. Về phần ông định làm gì cũng không liên quan đến tôi. Ngay khi những lời này nói ra, trên mặt mọi người hiện lên vẻ hoảng sợ. Ha ha, cảm ơn nhiều. Người thông thần cũng giễu cợt. Hôm nay khi tới đây, tôi còn tưởng rằng sẽ có một trận kịch liệt, không ngờ các người có một cuộc đấu đá nội bộ, để tôi xem một màn kịch hay đi. Nếu ông không ngăn cản tôi và Phật sống cũng không hiện ra, ai có thể ngăn cản tôi ở vùng Tây Tạng này nữa chứ? Người thông thần diễu cợt tỏ vẻ rất vui mừng. Không ngờ Hoa Hạ các người lại không đoàn kết, lại có người dám ngu xuẩn như vậy. Lời nói của người thông thần khiến tất cả mọi người đều cảm thấy như bị tát vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày hủy hoại thanh danh đệ tử của tao, còn mày. Sau ngày hôm nay, mày chính là tội đồ của cả vùng Tây Tạng. Thượng sư Kim Cang rõ ràng đã sẵn sàng trả đũa. Ha ha, tao là tội nhân, vậy mày là cái gì? Tao giết đệ đệ của mày, cho nên mày có thể vứt bỏ trách nhiệm của mình, mày không cần ra tay, không phải rất tốt sao? Lạc Tú chế nhạo, nhưng không ai ủng hộ Lạc Tú. Có đôi khi, đạo lý là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác. Ngay cả Lâm Hóa Long cũng thất vọng với Lạc Tú, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình chung, thậm chí không có trách nhiệm mà một người Hoa Hạ cần phải có. Những người như vậy thật ích kỷ, chính mày là người bắt đầu đấu đá nội bộ trước và cũng chính là mày gây ra rắc rối trước, liên quan gì đến tao? Thượng sư Kim Cang chế nhạo, cho dù có liên quan thì thế nào? Tao không động thủ, mày có thể làm gì tao? Thượng sư Kim Cang không thèm nói đạo lý, hừm, thật nực cười. Lạc Tú cười khẩy, mày nghĩ Hoa Hạ không còn ai sao? Thể diện của Hoa Hạ, sự an nguy của khu vực Tây Tạng cần mày quyết định sao? Mày đánh giá cao mình quá rồi. Sông núi ngàn dặm, ngọa hồ tàng long, khác xa với những gì mày tưởng tượng. Mày quá coi trọng bản thân rồi. Lạc Tú khinh thường nói. Còn mày sai một chuyện, có người nói là lỗi không nuôi nổi cha, do dạy dỗ không đủ nghiêm khắc. Lạc Tú lạnh lùng nói. Hắn làm điều phạm pháp cũng có trách nhiệm của mày, tao tới đây để giết không chỉ một người, mà còn cả mày. Còn bên kia, Hoa Hạ là một quốc gia lớn như vậy, làm sao có thể cho phép bọn đạo trích chúng mày xâm phạm chứ? Nếu như mày dám dẫm lên đất của bọn tao, vậy tao sẽ khiến cho mày hoàn toàn biến thành đất. Lạc Tú nói ra những lời này, không chỉ những người khác, ngay cả người thông thần và thượng sư Kim Cang cũng sửng sốt. Khẩu khí này thực sự quá lớn, không thèm để bọn họ vào mắt, Lâm Hóa Long cũng chết sững tại chỗ. Lạc Tú bây giờ không chỉ khiêu khích người thông thần, mà còn khiêu khích hai người cùng một lúc. Mọi người kinh ngạc nhìn Lạc Tú, còn các người, một đám không có tiền đồ, nếu thực sự xảy ra chuyện chỉ biết đi cầu xin người khác lại không biết rằng cầu người khác chi bằng cầu chính mình. Sự an toàn, tính mạng và nhân phẩm của các người đều là do các người quỳ xuống cầu xin, vậy thì an toàn và tôn nghiêm như vậy có ích lợi gì? Lạc Tú trực tiếp mắng mỏ, khiến cho khuôn mặt của tất cả mọi người đều đỏ bừng. Không có chút tâm huyết nào, thà đứng chết còn hơn sống quỳ. Nói không biết ngượng, có lẽ là bởi vì biết mình sống không được mới dám kiêu ngạo như vậy. Có người không phục mà nói, ha ha chết ư, Lạc Tú chế nhạo, mở mắt chó ra, nhìn rõ hai người bọn họ chết như thế nào. Lạc Tú xoay người đi về phía hồ nước, lập tức nhìn về phía Thượng Sư Kim Cang, đến đây, nhận cái chết đi, còn mày, cùng đến đi. Lạc Tú cười khẩy, mày quá kiêu ngạo, đến mức coi trời bằng vung. Thượng Sư Kim Cang lạnh lùng nói, bọn họ là người thông thần, chưa từng bị người khác khinh thường như vậy. Được vậy tao sẽ tiễn mày lên đường. Thượng Sư Kim Cang bay thẳng lên, vượt qua khoảng cách hàng chục mét trong một bước và đáp xuống hồ La Ăng Cua. Tuy rằng tao không cần ra tay, nhưng vừa rồi mày làm nhục tao, tao cũng không ngại tiễn mày một đoạn. Người thông thần nước ngoài cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy con voi trắng đi tới. Cách chương.